đỉnh cấp lưu manh, chương 423, không ngừng đem phiền toái đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phiền toái không ngừng ư, đối với chuyện này, Hướng Nhật quả thực có chút ngại ngại, bất quá cũng xem thường chuyện này. Nghe xong tin tức về dị năng giả từ phía dì nhỏ, hắn đột nhiên lớn mật hơn rất nhiều. Dị năng giả trong mắt người thường giống như là thần tiên. Ngay cả các thế gia cao cao tại thượng cũng không ngoại lệ. Xem ra, mình cần phải lợi dụng thân phận này thật tốt a. Về phần đắc tội với Phương gia. Trải qua lần một tên dị năng giả đem bom tới nhà, Hướng Nhật cũng không phải rất lo lắng lắm. Có ba người Phạm Thải Hồng ở đó. Tên cặn bã Phương nhị thiếu gia căn bản không thể tổn thương họ. Chỉ sợ chính mình chuốc lấy khổ. Bởi vì Dịch Tiểu Quân có nói, Phương gia khó có khả năng dùng dị năng giả như vậy để chút giận cho một tiểu hài tử. Cho nên người đem phiền toái đến chắc chắn là người bình thường. Mà đối với người bình thường, sợ rằng cho dù có nhiều hơn nữa cũng không đủ cho ba người Phạm Thải Hồng để mắt. Có chỗ dựa như thế này, Hướng Nhật cũng có chút chờ mong phiền toái này. Tuy đã giáo huấn cái tên cặn bã hãm hại Hướng Mẫu bị đuổi ra khỏi nhà chút đỉnh, nhưng Hướng Nhật vẫn còn chưa thỏa mãn. Lúc đó nếu không phải có công chúng ở đó, Hướng Nhật dám chắc đã phế hắn rồi. Thế nào, người nghĩ kỹ chưa? Nghe tên tiểu tử thúi bên cạnh không có phát ra thanh âm nào. Dịch Tiểu Quân tưởng rằng hắn đang suy nghĩ có nên bại lộ mình là dị năng giả hay không. Nghĩ cái gì? Hướng Nhật trong thời gian ngắn chưa kịp phản ứng liền đáp qua loa. Chính là chuyện ngươi là dị năng giả, chuẩn bị cho lão đầu biết hay tiếp tục giấu giếm? Dịch Tiểu Quân ngữ khí cao lên nhiều. Tiểu tử thúi này trong lúc mình đang nói mà hắn lại dám nghĩ chuyện khác, thực làm nàng rất bất mãn. Cái đó ta sẽ chọn sau. Hướng Nhật mỉm cười, bình tĩnh đáp, ngươi khẳng định? Dịch Tiểu Quân nhíu mày, lại dùng ngữ khí cực kỳ hấp dẫn nói tiếp, nên biết rằng, nếu như chuyện ngươi là dị năng giả mà để lão đầu tử biết được, tuyệt đối là có chỗ tốt rất nhiều. Ngươi không nghĩ là nên, chỉ cần ta muốn, ta sẽ có biện pháp. Nếu như ta không muốn, cho ta nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Hướng Nhật vừa nói, trên mặt tràn đầy vẻ tự tin vô cùng. Dịch Tiểu Quân nghe được chấn động, nhưng lập tức tỉnh ngộ. Sự thật là đúng như lời tiểu tử thúi này nói. Với thực lực dị năng giả của hắn, nói những lời này đúng là hoàn toàn có tư cách. Cũng không biết là vừa nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt có chút cô đơn, thở dài thật sâu một hơi. Nếu như ta cũng là dị năng giả thì tốt biết mấy. Hướng Nhật có chút kinh ngạc, làm gì mà đột nhiên cảm khái như vậy? Dịch Tiểu Quân thoải mái nói, điều thứ nhất là lão đầu tử sẽ đem ta coi trọng hơn. Ta muốn cái gì, hắn cũng nghĩ mọi biện pháp để chiều lòng ta. Trang phục thời thượng nhất, châu báu đắt đỏ, chiếc xe mới nhất, tất cả các loại. Hơn nữa sẽ không thể không băn khoăn với cảm nhận của ta mà đẩy ta đi làm đám cưới với kẻ khác. Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí của nàng lại có xu hướng xa xút. Hướng Nhật biết là nàng đang ăn năn hối hận, cũng không nỡ đả kích nàng. Ngược lại còn nói đùa, cô cứ theo đuổi những thứ đơn giản như vậy, trang phục, châu báu, xe cộ, chẳng lẽ cô không còn lý tưởng nào cao xa hơn sao? Dịch Tiểu Quân tức giận trừng mắt với hắn một cái, tiểu tử thúi, những chuyện này còn đơn giản, ngươi có biết có người cả đời cũng không đeo đuổi được những thứ này hay không? Nếu ngươi nói đơn giản như vậy, tốt lắm a, ngươi đem những thứ ta nói ra tìm hết cho ta xem. Hướng Nhật vô tội vạ mà vuốt vuốt cái mũi. Cô không phải còn đang nằm mơ đó chứ? Cô cũng không phải là cái gì của ta. Dựa vào cái gì mà ta phải tìm cho cô? Ta là dì nhỏ của ngươi. Đối với vấn đề này, Dịch Tiểu Quân lập tức phản ứng rất mạnh mẽ. Thanh âm trở lên the thé. Thôi dẹp đi. Hướng Nhật cực kỳ xem thường mà khoát tay áo. Là dì nhỏ của ta thì thế nào? Chẳng lẽ ta vì gọi cô một câu gì nhỏ mà mất công đi tìm giúp cô làm việc mà chẳng có lợi ích gì với ta sao? Cô xem ta giống như cái loại ngu xuẩn có chỉ số thông minh thấp hơn 10 hay sao chứ? Dịch Tiểu Quân nghẹn lời trong giây lát, xong rồi như là phát điên lên quát.